Chương 1565, Hạo Hãn cảnh giới 8. Đám người nghe vậy cũng bắt đầu hướng về ma thú lưng đi lên, ngay cả Tế Thiên cũng đi lên. Đám người yên lặng nhìn Tế Thiên một chút, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, không có cái gì nói. Cái này thần vương thực sự là đủ, nhưng là không thể phủ nhận là Tế Thiên thực lực rất mạnh, so Minh Vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Tế Thiên cũng chỉ là không tin Trọng Nguyệt, cho nên mới sẽ xuất hiện những cái này náo kịch. Nhân loại báo đen dừng lại ở khoảng cách Trọng Nguyệt bọn họ cách đó không xa đối diện, ngay sau đó đầu lĩnh báo đen hóa thành nhân loại, ánh mắt quét một vòng ngồi ở ma thú trên lưng những người kia, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Trọng Nguyệt cùng Sa Nhạc trên người. Mỹ nhân, đẹp như vậy mỹ nhân ta còn là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới lần này đến chả có dạng này thu hoạch. Hóa làm nhân loại ma thú nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Sa Nhạc câu môi cười một tiếng, Vân Linh, giao ra hai người bọn họ, ta có thể thả các ngươi rời đi, bằng không thì ngươi mang theo những cái này ma thú cùng chúng ta chiến đấu, là không thể nào thắng. Ngươi muốn hai người bọn họ tội ngồi ở bạch trên lưng hổ, nhìn xem nam nhân kia hỏi một câu. Tiểu thí hải chớ xen mồm. Nam nhân nhìn tội một chút, tiếp tục nói, chỉ cần đem hai vị kia mỹ nhân giao cho chúng ta, ta liền có thể thả các ngươi đi. Đương nhiên, những nhân loại này QNZ có thể rời đi nơi này. Bớt nói nhiều lời, ta là không thể nào đem hai người bọn họ giao cho các ngươi. Vân Linh nhìn xem báo đen lạnh lùng nói ra, liền xem như không cố kỵ bọn họ, ta cũng muốn cố kỵ chúng ta mặt mũi, ở chúng ta nhân loại ở đây, làm sao có thể giao cho các ngươi. Hơn nữa không biết bọn họ chú ý tới cái gì, hắn coi trọng cái kia hai cái đẹp trong đám người, trong đó một cái thực lực thế nhưng là nhất đẳng, hoàn toàn không có bị áp chế đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó mãnh liệt hóa thành báo đen, sau đó hướng về Trọng Nguyệt bọn họ bên này mà đến. Nam nhân nhất công kích, mặt khác báo đen cu nở dê liền theo di động. Muốn chết? Nhìn xem những cái kia báo đen tới, tội cười lạnh một tiếng, phi thân lên, trực tiếp đứng ở giữa không trung. Nhìn xem những cái kia báo đen, tội làm vung tay lên, lực lượng cường đại liền hướng thẳng đến những cái kia báo đen đi. Nhìn xem cái kia bay tới lực lượng. Báo đen đều hơi kinh ngạc, cùng nhau phi thân tránh né lực lượng kia. Chỉ là lại thế nào tránh né, vẫn là mấy con báo đen bị tội lực lượng cho thương tổn tới. Mặt khác báo đen rơi trên mặt đất, toàn bộ đều nhìn về đứng ở giữa không chúng tội, không dám tùy tiện loạn động. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bên ngoài nhân loại tiến vào nơi này, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, lực lượng đều sẽ bị áp chế chỉ còn lại có một tầng, có thế đứa bé kia lực lượng đừng nói áp chế. Quả thực cường đại không hợp thói thường. Sa Nhạc nhìn đứng ở giữa không trung tội, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người bọn họ cũng không phải người có thể ngấp nghé thăm dò người. Bây giờ rời đi, ta có thể không giết các ngươi, nếu còn dám đến, đừng trách ta không khách khí. Con mắt màu tím nhắm lại, tội thần sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái kia báo đen. Những cái kia báo đen nghe vậy, cũng không có lập tức rời đi, thẳng đến đầu lĩnh cái kia báo đen quay đầu rời đi. Mặt khác báo đen mới đi theo rời đi. Báo đen đến nhanh, cu nở dê đi nhanh, không cần một hồi liền không thấy được. Con của ngươi thật là mạnh mẽ. Vân Linh nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, còn không biết tên ngươi. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, nói với Vân Linh, đây là ta phu quân, một cái khác là bằng hữu ta. Dáng dấp đều tốt nhìn. Vân Linh nhìn xem hai người cười cười, theo rồi nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước ra.